Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 256, C256, vừa rồi rốt cục là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Khi mọi người phản ứng lại, phù ấn nhỏ bé màu xanh đã chui vào trong cơ thể bọn họ. Đây là linh phù ấn ký sao? Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, duỗi cánh tay phải ra, nhìn phù văn huyền ảo ngưng hiện trong lòng bàn tay. Thì thào tự nói. Bình, phát hiện thân thể ký chủ, đang bị ngoại vật xâm nhập, có loại bỏ hay không? Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu. Ngay sau đó, Lâm Lăng rõ ràng cảm nhận được một cỗ năng lượng mênh mông của hệ thống, nhanh chóng đã bao vây lấy linh phù ấn ký kia. Chỉ cần một ý niệm trong đầu Lâm Lăng là có thể hoàn toàn xóa sạch, nếu đem nó xóa bỏ, chẳng phải là không có cách nào tiến vào viễn cổ bí cảnh sao? Đối với việc này, lúc này trong lòng Lâm Lăng dao động, mặc niệm nói. Không cần, trong chốc lát, năng lượng của hệ thống vốn bao vây linh phù ấn ký, bất ngờ tiêu tán. Bỗng nhiên, Lâm Lăng nghĩ lại, một lần nữa ra một mệnh lệnh. Nếu phát hiện linh phù ấn ký này có bất kỳ dấu hiệu nào làm hại đến ta, lập tức xóa bỏ. Bình, tuân theo mệnh lệnh của ký chủ, hệ thống đã mở ra giám sát 24/24, chi phí là 1 vạn đá linh dương. Em mở thanh của hệ thống vang lên, đồng thời trong nhẫn chữ vật của Lâm Lăng, chỉ còn lại 1 vạn viên đá linh dương, trong nháy mắt biến mất. Nhận thấy được điều này, cơ bắp ở khóe miệng Lâm Lăng hơi co giật một chút. Mặc dù chi phí có cao một chút, nhưng chỉ có thể chấp nhận. Dù sao đây chính là chi phí cho tình huống an toàn của bản thân hắn, xem như đây là giá trị của đồng tiền. Hả, trên đài cao, trong mắt người đàn ông tóc bạc hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía đám người ở phía dưới. Bởi vì vừa rồi, ông ta từ quả màu xanh lam truyền đạt tin tức rõ ràng đã cảm nhận được, trong đó có một quả linh phù ấn ký, đã mất đi liên hệ. Nhưng rất nhanh, đã khôi phục lại như bình thường. Loại tình huống này cũng có khả năng xảy ra, nhưng đó phải là cường giả có năng lực cao siêu. Đối với đám viện sinh học viện trước mắt này, làm sao có thể tồn tại? Vừa rồi, rốt cục là ai? Người đàn ông tóc bạc ánh mắt hơi suy tư, sau khi nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì vừa rồi năng lượng của hệ thống của Lâm Lăng tiêu tán tương đối nhanh, mặc dù có cảm nhận được, ông ta cũng không có cách nào kết luận được rốt cục là người nào. Đối với việc này, người đàn ông tóc bạc cũng đành phải từ bỏ. Mắt thấy đông đảo người dự thi đã tiếp nhận linh phù ấn ký, hắn ta hơi điều chỉnh tâm trạng một chút, rồi nói. Thứ vừa rồi đã trồng ở trong cơ thể các ngươi là phù ấn, cụ thể là linh phù ấn ký, trong đó có quy tắc vừa rồi ta đã nói rõ. Cách chương.